Chú à, đừng nên thế, chương 452, không nghĩ tới anh lại ngây thơ như thế. Góc truyện audio.com, gió bắc lạnh lẽo thấm vào da thịt, một cái bóng dáng cô đơn đứng phía dưới tường viện cao lớn. Hỗ sĩ Minh chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ chật vật như vậy. Đục khoét nền tảng bị bắt tại trận không nói, còn bị tình địch lạnh nóng luân phiên dội 5 thùng nước. Buồn cười, hỗ sĩ Minh thật sự tức điên rồi. Hắn nghĩ tới liền tính cùng Bùi Dịch đụng mặt cũng bất qua ánh mắt chém giết một trận, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới anh lại ngây thơ như thế. Ngây thơ tới cực điểm, Bùi Dịch anh thật đúng là vượt ngoài dự kiến của tôi. Lấy sự hiểu biết trước đây của hỗ sĩ Minh đối với Bùi Dịch, giống như loại chuyện dội nước này chỉ có Tô Thi Thi cái cô gái ngốc kia mới làm được, Bùi Dịch làm sao có thể làm. Nhưng mà hắn đã nghĩ sai. Sau đó thất bại thảm hại. Hỗ sĩ Minh nhìn quần áo của chính mình ướt nhẹp, hung hăng sờ soạng vớt nước trên mặt một cái, sắc mặt lạnh như tảng băng trôi. Hắn nhìn một phen bốn phía, nghĩ thầm rằng may mắn không có để cho lái xe đưa đến, chẳng thế thì mặt mũi đều đã mất hết rồi. Chỉ là hắn đâu nào nghĩ đến, hắn vừa rồi anh dũng một mặt đã sớm bị quay lại hết. Hắn vừa đến nhà, đã bị lão gia tử bắt quả tang. Con còn thể thống gì? Hộ Tấn Hoa nhìn đứa cháu đức tôn của mình toàn thân ướt sũng, tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Hộ sĩ Minh nhíu mày, lúc này còn không biết Bùi Dịch đem đoạn video clip vừa rồi kia gửi đến cho lão gia từ nhà mình, chỉ cho rằng tại bởi vì nhìn thấy bản thân hắn có bộ dáng này nên mới tức giận. Qua năm mới, hắn cũng không nghĩ muốn trêu chọc lão gia từ tức giận, yên lặng ngậm miệng lại. Từ tối hôm qua bắt đầu, hắn liền trở lại nhà cũ hỗ gia, muốn qua mùng ba mới có thể về chỗ ở của mình. Hắn cũng không nghĩ muốn hai ngày tiếp theo bị ông nội cau nhau. Con theo ta đến thư phòng. Hộ Tấn Hoa cũng không có buông tha hắn, nói xong nhớ tới cái gì, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đi trước thay quần áo. Hộ sĩ Minh sừng sốt nhìn thoáng qua quản gia đi theo bên cạnh hộ Tấn Hoa. Quản gia hướng hắn lắc đầu, bày tỏ cũng không biết. Vâng ạ, hộ sĩ Minh không nói thêm cái gì, đi chính mình phòng đổi quần áo xong, đi thư phòng. Con lại đi tìm cô gái kia rồi hả? Hộ Tấn Hoa thấy hắn tiến vào, đi thẳng vào vấn đề nói. Hộ sĩ Minh nhướng mày, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Bùi Dịch đã nói gì với người? Nói gì, chính con xem đi. Hộ Tấn Hoa nắm một cái iPad đặt trên bàn trà liền hướng tới hộ sĩ Minh ném tới. Hộ sĩ Minh tay mắt lanh lẹ tiếp được, mở lên vừa thấy, mặt bá một phen liền đen. Video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ở góc tường nói xong lời tâm tình, sau đó bị 5 thùng nước tưới đến giống như một tên ngốc, không phải hắn thì còn là ai? Bùi Dịch, hộ sĩ Minh gắt gao nắm chặt iPad giống như nắm bắt Bùi Dịch một dạng, hận không thể bóp nát. 5 thùng nước kia hắn còn có thể tha thứ, đúng là cả hình ảnh hắn đứng trước bức tường kia nói một phen. Hộ sĩ Minh tức giận đến đỉnh đầu đều phải xì khói rồi. Những lời này có thể bị người khác nghe được sao? Mặt đều không có, con vẫn còn biết thẹn quá thành giận. Hộ Tấn Hoa nhìn đến sắc mặt cháu trai, không biết nên giận hay là nên mắng, đến sau cùng ông ta thở dài, con tới cùng muốn làm gì? Anh em các con từ nhỏ đều có chủ kiến, nhất là con, ông nội vẫn đều biết con rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Đúng là bây giờ, đến ông nội cũng đều đã không hiểu. Góc truyện audio.com, con nói cho ta biết con tới cùng muốn làm gì? Hộ Tấn Hoa có chút mỏi mệt. Ngày hôm qua hộ sĩ Minh giữa trưa đi đoàn ra ăn bữa cơm đoàn viên ông cũng rất không hiểu rồi, mà hôm nay đầu năm mùng một hắn chạy tới ngoài tường nhà người khác đi dụ dỗ con dâu nhà người ta. Thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, hộ sĩ Minh mặt trầm xuống, không nói gì. Hắn muốn làm gì, hắn muốn Tô Thi Thi. Lời này, nói ra, phỏng chừng liền ngay cả chính hắn đều đã nửa tin nửa ngờ, càng không cần phải nói ông nội hắn sẽ tin. Sau cùng, hắn vẫn lại là không nói những thứ mà ngay cả hắn hay bất kỳ ai có thể lý giải rõ ràng chuyện này, chỉ nói. Con ngày hôm qua giữa trưa đi đoàn ra, là muốn thăm dò một chuyện. Nhậm Thiếu Vi muốn mượn tay chạm dẫn Lan bức Tô Thi Thi rời đi. Người này, chúng ta có thể lợi dụng. Hộ Tấn Hoa sắc mặt nghiêm túc lên, nghĩ nói. Chạm dẫn Lan đã xưa đâu bằng nay, có vị phu nhân quý tộc kia chống lưng, chúng ta không nên đụng vào. Con chính là vì điểm ấy mới đi. Con đoán chắc vị phu nhân kia đối với Trạm Dẫn Lan đứa con gái nuôi này hẳn là không có như chúng ta tưởng tượng coi trọng như thế, chẳng thế thì Nhậm Thiếu Vi thái độ đối với cô ta hẳn không tùy tiện như vậy. Ngày hôm qua hộ sĩ Minh thấy rõ ràng, Nhậm Thiếu Vi tuy ở mặt ngoài đối Trạm Dẫn Lan thật nhiệt tình cực kỳ khách khí, nhưng trên thực tế cũng không phải cực kỳ coi trọng. Chẳng thế thì, bà làm sao có thể để cho Bùi Dịch mang theo Tô Thi Thi lặng lẽ trốn đi. Con thấy Trạm Dẫn Lan bởi vì cũng biết Nhậm Thiếu Vi tính toán. Hai người bọn họ hiện tại là lợi dụng lẫn nhau. Còn hoài nghi Trạm Dẫn Lan hẳn không để cho Nhậm Thiếu Vi nắm mũi dẫn đi, cô ta hẳn là lập tức sẽ có hành động. Hồ Sĩ Minh nói, Hồ Tấn Hoa trầm mặc nhớ tới, suy nghĩ lời nói của cháu mình. Thật lâu sau, ông ta ngẩng đầu, đôi nhãn tình sáng ngời có thần. Con sớm đã có quyết định. Phải, Hồ Sĩ Minh gật đầu. Vậy vừa rồi con nói với Tô Thi Thi những lời này. Hồ Tấn Hoa nghĩ đến Hồ Sĩ Minh nói buông tha một từ, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hồ Sĩ Minh sửng sốt, lúc nói ra những lời kia hắn thật sự quyết định buông tha chút gì, đúng là trải qua một lần như thế, hắn còn có thể bị coi thường như thế sao? Cái kia là muốn dụ người phụ nữ kia mới nói mà thôi. Hồ Sĩ Minh nhàn nhạt nói, hắn không nói thật lắm, khi đó hắn quả thật muốn vì Tô Thi Thi không đối với Bùi Dịch đuổi tận giết tuyệt, không nghĩ muốn để cho cô có tâm lý trách nhiệm. Nhưng hiện tại, hắn không có khả năng buông tha. Hồ Tấn Hoa nhìn cháu trai mình, nhìn đến trong mắt hắn kiên định, yên lặng đem cái lo lắng khác trong lòng nuốt xuống. Đứa cháu trai này của ông ta chưa bao giờ giống ở vẻ bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, có đôi khi liền ngay cả ông ta là ông nội hắn cũng đều đã không thể hiểu hắn. Chỉ là gần đây gặp phải Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, Hồ Sĩ Minh phạm lỗi càng ngày càng nhiều. Mất cảnh giác với đối thủ, Hồ Tấn Hoa vừa nghĩ, một bên khoát tay, xua, đi nghỉ ngơi đi. Ông nội cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hồ Sĩ Minh gật đầu thối lui ra ngoài. Hắn mới ra tới, liền nhìn đến Hồ Minh Phỉ từ bên ngoài uống say khướt tiến vào. Hồ Sĩ Minh nghiêm sắc mặt, không phải nói qua với em, muốn em chú ý hình tượng của mình. Hồ Minh Phỉ lung lay thoáng động đi tới, nhìn Hồ Sĩ Minh liếc mắt một cái. Em muốn giữ hình tượng làm gì? Người trong lòng em cũng đã có vợ rồi. Hồ Minh Phỉ trong mắt hơn một tia thống khổ, dựa sát vào. Góc truyện audio.com, trong lòng Hồ Sĩ Minh thúc thít nói. Anh, làm sao bây giờ, em giống như thật sự không bỏ xuống được anh ấy rồi. Hồ Sĩ Minh trên mặt nhìn không ra biểu tình, đưa tay chậm rãi vuốt vuốt tóc em gái mình, chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, vậy thì đem anh ta giành tới tay đi. Trước khi anh ta bị tôi đùa chết, em hãy nắm chặt cơ hội. Hồ Sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Hồ Minh Phỉ không nghe rõ câu nói sau cùng câu kia của hắn, nghe được anh trai mình cuối cùng đồng ý, vui vẻ cực kỳ. Ngày đầu năm này, trôi qua cũng đặc biệt nhanh. Năm mới, mùng 2 Tết, Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi đi theo Phương Ngọc Hoa đi Dương Thành tế tổ. Mẹ của Tô Thi Thi liền chôn ở tại khu mộ của Tô Gia, nơi này là nơi yên giấc liệt tổ liệt tông Tô Gia. Bọn họ ở lại Dương Thành 2 ngày, lúc trở về phát hiện Hồ Sĩ Minh âm hồn không tiêu tan, tìm đủ mọi các loại biện pháp quân lấy Tô Thi Thi. Bùi Dịch lập tức liền mang theo Tô Thi Thi đi du lịch rồi. Đến mùng 7 tháng riêng mới trở về. Mùng 8 tháng riêng, nghênh tài thần mở cửa việc buôn bán. Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch mỗi người trở về công ty đi làm. Sunshine chính thức tiếp nhận hạng mục trang trí hành lang công trình thôn Thành Trung. Vốn dĩ chỉ là một cái công ty làm bàn đạp không có tham gia vào công trình lần này, nhưng lúc ở trong hội nghị bàn luận thi công công trình thôn Thành Trung, công ty Phi Tầm rốt cục có hành động. Đây là Tô Thi Thi lần đầu tiên chân chính hiểu rõ đến ý nghĩ của cái tên Trạm Dẫn Lan này. Lù Su Bù, Lù Su Bù bằng gạch dưới bằng cách chương.